Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, người quá độc ác. Lê lão khí hung hăng lấy ra. Lê Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch, đè lại Lê lão tay, nói: "Cha, không phải đã nói chờ hai đứa bé lẫn nhau cân đối sao?" Hiện tại, không đợi Lê Hạo Nhiên nói xong, Lê Bắc Niệm liền mở miệng: "Ta nghe ra ra." Lê Hạo Nhiên giận dữ: "Niệm Niệm, ngươi làm sao như vậy, không hiểu chuyện? Chuyện này trách đến Đông Lâm sao? Đông Lâm cũng là bị người mưu hại." "Đúng vậy a, Niệm Niệm, Đông Lâm bất quá chỉ là phạm nam nhân đều sẽ mắc sai lầm ngộ mà thôi. Hiện tại toàn thế giới đều biết các ngươi đính hôn. Các ngươi hết lần này tới lần khác tại giờ phút quan trọng này ra dạng này đường rẽ. Có phải là không thích hợp hay không nha?" Lê Hạo Cần cũng khuyên giới. Lê Hạo Sam cũng là một mặt oán trách, nói: "Niệm Niệm, ta cũng cảm thấy ngươi quá vọng động rồi. Đêm qua ngươi liền không nên đi. Hiện tại Đông Lâm bị bên ngoài đưa tin xưng hình dáng ra sao?" Phương Chi Lễ: "Niệm Niệm, suy nghĩ thêm một chút a, còn thể thống gì?" Lê lão tức giận đập một cái hôn thư hộp, cầm kéo đến, Giang Tẩu đã sớm chuẩn bị xong, cung kính đưa lên. Lê Hạo Nhiên đoạt lấy đến, nói: "Cha, lấy ra." Lê lão chìm mặt gầm thét, thanh âm già nua uy nghiêm 10 phần. "Cái này hôn thư tại mười mấy năm trước quyết định, lúc ấy Niệm Niệm mới 2 tuổi. Trách chúng ta đám này lão hồ đồ loạn điểm uyên ương phổ. Hôm nay hôn ước này, như vậy không còn giá trị rồi a." Trong khi nói chuyện, không có chút nào do dự trực tiếp một đao cắt xong đi. Gấm vóc xẹt xẹt một tiếng, bị cắt bỏ, ngay sau đó một phân thành hai. Trận này kéo dài 2 đời hôn ước, gieo họa nàng 2 sinh hôn ước, rốt cục hủy. Lê Bắc Niệm nhìn xem cái kia gấm vóc, tâm tình lại có không nói ra được giải thoát cảm giác. Rốt cục kết thúc rồi. Mục Đông Lâm nhìn chằm chằm cái kia gấm vóc thật lâu, mới dương mắt, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, trông thấy nàng cái kia rõ ràng sưng vù mặt, cùng trên mặt cái kia kiên quyết biểu lộ, ánh mắt run rẩy, cuối cùng ngàn vạn cảm xúc vẫn là hóa thành cười lạnh một tiếng. Giây lát, xoay người rời đi. Mục Triệt vợ chồng từ đầu đến cuối đuối lý, một chữ đều không có nói. Nhìn thấy dạng này kết quả, trọng trọng thở dài một tiếng, đứng dậy, thật sâu đối với Lê lão bái, nói: "Mục Triệt hổ thẹn, không dạy tốt con trai, quấy rầy." Ngô Mị Á cũng bái, chỉ là trước khi đi, nhìn Lê Bắc Niệm một chút, trong đáy mắt tràn ngập phức tạp, thở dài lại oán trách, nói: "Niệm Niệm, Đông Lâm một trái tim đều đi theo ngươi, ngươi quá độc ác." "Đúng a, quá độc ác, nam nhân mà, ai không phạm điểm sai? Hơi lớn như vậy không xong việc tình liền kỳ kỳ oai oai muốn hủy hôn. Quá không hiểu sự tình. Ai, già mồm cái gì sức lực, gả cho Đông Lâm còn có thể thua thiệt ngươi hay sao?" Ngoặc kép chấm chấm, "Tất cả im miệng cho ta." Lê lão tướng cái kéo dùng sức quăng ra, lăn ra ngoài. Lão gia tử phát ra tiếng, không người còn dám phát ra một chữ. Hồi lưu lưu đi thôi không ít người, cuối cùng còn lại chỉ có Lê Hạo Nhiên một nhà cùng lão gia tử. Lê Hạo Nhiên cắn răng, nói: "Niệm Niệm, ngày hôm qua phái đoàn ngươi cũng là thấy được, khó khăn biết bao a. Đông Lâm đối với ngươi tốt như vậy, vậy ngươi đi gả." Lê lão tướng đã phân liệt hôn thư ném đến trên người hắn. "Niệm Niệm đáng giá tốt hơn, ngươi nhất định phải khi như thế cái gậy quấy phân heo. Ngươi là nàng cha ruột a, nơi nào có ngươi dạng này hại nữ nhi. Này làm sao chính là hại? Đông Lâm tuổi trẻ tài cao, đối với nàng lại tốt đến không lời nói." "A." Lê Bắc Niệm cắt ngang Lê Hạo Nhiên mà nói: "Hắn đối với ta tốt bao nhiêu, ngươi biết không?" Lê Hạo Nhiên nhíu nhíu mày: "Hắn đối với ngươi chỗ nào không tốt?" "Lâm Khả Nhu vu hãm ta giết người." Mục Đông Lâm luôn mồm tất cả đều là che chở Lâm Khả Nhu thời điểm. "Ngươi thấy được sao?" Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Hắn một lần cùng Lâm Khả Nhu dây dưa không rõ.